Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 302, bay lên. Tiên công, Lâm Phàm đi tới Kỷ Hiểu Phù bên người, tại nàng cái mông trên vỗ một cái, Chu Chỉ Nhược đương nhiên cũng nhìn thấy Lâm Phàm cử động. Trong lòng ngượng ngùng. Bất quá nghĩ đến hôm qua Thiên công tử muốn các nàng giúp đỡ rửa lưng. Cái này giống như không tính là gì đi. Công tử là tiên nhân. Tựa hồ hoàn toàn không để ý thế gian quy củ. Như tại một loại nam tử làm. Này liền là khinh phù. Nhưng công tử không đồng dạng. Đừng nói là công tử. Có lẽ một chút quyền quý, 857, hạng người. Khả năng bí mật càng thêm không chịu nổi. Ngươi nói ngươi, Lâm Phàm nói ra, vì thế Kỷ Hiểu Phù cảm thấy giảng dài, không có bí tịch, giảng dài so nhìn bí tịch còn tốt, liền giống Tạ Tốn tại Băng Hỏa Đảo dạy Trương Vô Kỵ thất thương quyền một dạng. Kỷ Hiểu Phù không có để cho nàng nhóm học đến lợi hại cỡ nào. Chỉ muốn nói cho các nàng thất thương quyền tất cả yếu quyết. Đến mức cuối cùng cụ thể thế nào, vẫn là muốn nhìn nàng nhóm. Ngũ đại phái võ công rất nhiều, muốn toàn bộ luyện đến nhất lưu trình độ, không có thiên phú cùng thời gian căn bản là không thể nào. Đương nhiên, Lâm Phàm thật muốn phái Nga Mi trở thành võ lâm bá chủ. Trực tiếp một người truyền cho 10 năm tinh thuần nội lực liền có thể. Đây không phải cái thế giới này một cái tiểu môn phái. Cung cấp Lâm Phàm tiêu khiển mà thôi. Cho nên hắn nghĩ tới Hồng Mai Sơn Trang có Trương Vô Kỵ cái tên ngốc kia. Tăng thêm Chu Trường Linh mấy người hết sức hay. Liền lưu xuống tới. Này thật là nhóm tham lam hạng người. Là bí tịch. Dù là đương trường cùng nữ nhi bọn họ mập mờ cùng Pít Tông. Đều có thể dối trá không nhìn. Đương nhiên. So với đồ long đao. Này nhất dương chỉ cùng hàng long thập bát trưởng càng thêm hấp dẫn người. Thắng gấp 10 lần, người nào biết đồ long đao đến cùng có đồ vật gì? Bọn họ căn bản không biết bí mật kia, là không biết bí mật, đều có thể hại Trương Vô Kỵ tính mạng. Diễn như vậy một màn kịch, đừng nói nhất dương chỉ cùng hàng long thập bát trưởng. Trung nữ bắt đầu luyện quyền, Lâm Phàm tại các nàng uyển chuyển thân ảnh bên trong xuyên qua. Hắn vỗ một cái mông có chút phong mãn nữ đệ tử. Thân thể dán gần, nói ra, tất cả quyền pháp, cơ sở đều là khí cùng sức lực, mà lực bất quá là chiêu thức cơ bản hình, dựa vào đan điền khí, nội phủ khí, mới có thể lớn mạnh ra quyền uy. Muốn học loại này gà mờ võ công, cần điều dạng bản thân khí cùng nội phủ, tôi luyện gân cốt. Dùng tốt nhất thượng tầng nội công làm cơ sở. Làm sao vậy? Ta nói chuyện ngươi nghe thấy được sao? Thế nào mặt hồng hồng? Bộ ngực hết. A, công tử ta nghe đến. Đệ tử kia kinh hô lên tới. Ân, bộ ngực hình dáng cùng đại tiểu đều không sai. Nhìn đến ngươi là hưng phấn. Ha ha, không, Lâm Phàm tiếp tục cười nói. Cái này người nữ đệ tử thẹn thùng không thôi. Cũng không dám nhìn chung quanh sư tỉ muội ánh mắt, luyện quyền kéo dài, hừ ha khí hưng dứt, dùng sức, dạng này lực lượng mới 50 cân. Quá ít, Lâm Phàm lại đến một cái so sánh phong mãn nữ đệ tử bên cạnh. Yên tĩnh mây chân thành nói, là cái gì là, ngươi khí lực muốn tăng lên, học xong cái này bộ quyền cũng bất quá tăng lên 1-20 cân. Đối phó một chút tráng hán đều phí sức. Lâm Phàm nói ra. Yên tĩnh mây áy náy nói ra. Yên tĩnh mây nhất định phải hào hào tu luyện bộ quyền pháp này. Lâm Phàm duỗi tay nắm lấy yên tĩnh mây cái mông, thoáng cái lấy đến giữa không trung. A, yên tĩnh mây kinh hô lên tới. Tất cả người đều dừng lại tới 5-8 nhìn hướng bên này. Không biết công tử muốn làm gì. Một chút người lo lắng yên tĩnh vân sư tỷ, lại nhìn thấy công tử tay nâng lấy yên tĩnh vân sư tỷ cái mông. Đem quần đùi đường cong hoàn mỹ cùng nữ tính xấu hổ giữa. kết hợp hoàn mỹ lên tới. Lâm Phàm hướng không trung ném đi, yên tĩnh mây bay lên 50 mấy mét. A a, Lâm Phàm lẻ lưỡi, so một ngón giữa, cảm thấy dạng này 10 phần thú vị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.